Vạn đạo Long Hoàng, chương 4225, đánh vào thiên lao, tâm diễm ma hỏa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là Lục Minh sắc mặt, Thủy Chung bình tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặt khác. Bên trong toàn bộ đều là thiên cung giam giữ phạm nhân địa phương. Những cái này phạm nhân đều là cùng hung cực ác chi đồ. Lại hàng năm ở trong thiên lao gặp tâm diễm ma hỏa dày vò. Đã sớm nổi điên, người tại bên trong, thời khắc phải đối mặt hung hiểm. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, miễn cho thụ vô vị tra tấn. Một cái khác thiên quân lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói nhảm nhiều quá, nguyên lai thiên cung thiên quân, cũng nói nhảm nhiều như vậy sao, làm việc lề mề chậm chạp, một chút cũng không dứt khoát, Lục Minh diễu cợt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử này, mấy cái thiên quân bị tức âm thầm cắn răng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở hồng hoang vũ trụ, người nào dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện, nếu không phải là thực sự không thể giết Lục Minh, bọn họ sớm đã đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử, khối này ngọc phù ngươi cầm, nếu là ngươi muốn thông. Đều có thể cho chúng ta truyền âm. Chúng ta sẽ đem ngươi mang ra. Một cái thiên quân một hồi nói. Một khối ngọc phù bay vào Lục Minh thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ mục đích chủ yếu. Là muốn phá hủy Lục Minh tâm lý phòng tuyến. Mà diệt Lục Minh ý chí lực. Để cho Lục Minh ngoan ngoãn phối hợp bọn họ. Để bọn hắn rút ra cấm kỵ chi lực. Mà không phải để Lục Minh chết ở trong thiên lao. Cho nên, mới có thể cho Lục Minh truyền âm ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần Lục Minh cho bọn hắn truyền âm. Giải thích Lục Minh đã khuất phục. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem hắn đưa vào đi thôi. Một cái thiên quân nói, sau đó vung tay lên, Lục Minh thân thể liền bay về phía cái kia vòng xoáy. Tiến vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh xông lên vào vòng xoáy. Giống như theo một cái thông đạo, một mực hướng xuống, không lâu sau đó, hắn rời đi thông đạo, hướng về một chỗ mặt đất trọng trọng đập xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vội vàng vận chuyển cấm kỵ chi lực, chậm lại tốc độ của mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó đưa mắt bắt đầu đánh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn phát hiện, hắn vị trí địa phương, là một mảnh mang hoang đại sơn, núi lớn, sinh trưởng một loại hắc sắc thụ mộc, vặn vẹo như rắn, thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi, bầu trời chìm vào hôn mê, trên trời cũng không có mặt trăng, cả mảnh thiên không. Thoạt nhìn là màu đỏ sậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chính là tâm diễm ma hỏa sao? Lục Minh tinh tế cảm thụ. Phát hiện trên mặt đất. Không ngừng có một loại hỏa diễm lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngọn lửa này, ở cái thế giới này, ở khắp mọi nơi. Chỉ cần ở cái thế giới này, cũng sẽ bị tiêm nhiễm đến. Ngọn lửa này, bao phủ Lục Minh, bò lên trên Lục Minh thân thể. Không ngừng thiêu đốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm cũng không mãnh liệt, nhưng là thiêu đốt lên, lại có một loại dây dứt đau nhức. Thứ đau này, Lục Minh rất dễ dàng chịu đựng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, nếu như một mực bị giam giữ ở chỗ này, liền không nói được rồi. Trong thời gian ngắn có thể chịu được, nhưng là không có nghĩa là thời gian dài có thể chịu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thiên lao, có ít người bị nhốt ở chỗ này 100 vạn năm, 1000 vạn năm, vài ức năm, thậm chí thật nhiều cái năm hàng tinh, trải qua rất nhiều năm tháng đến, coi như tâm trí lại thế nào bền bỉ người, đều sẽ không chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh minh bạch, thiên cung chính là muốn đem hắn nhốt ở chỗ này. Chỉ cần hắn không khuất phục, vẫn bên dưới thành đi, nhốt vào hắn khuất phục mới thôi. Điểm thống khổ này, không tính là cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, tâm niệm vừa động, toàn thân mỗi một tế bào hơi hơi rung động. Cường đại cấm kỵ chi lực bao trùm toàn thân, đem phía ngoài này hỏa diễm chặn lại. Lục Minh trên người đau nhức, trong nháy mắt biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, chặn lại, dễ dàng như vậy? Lục Minh lộ ra nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng quá đơn giản, nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo lý thuyết, thiên cung thiên quân đám người đều là biết rõ hắn trưởng khống cấm kỵ chi lực, cũng hẳn phải biết cấm kỵ chi lực huyền diệu, có thể ngăn trở hay không nơi này hỏa diễm. Bọn họ hẳn là vô cùng rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên cấm kỵ chi lực có thể ngăn cản, bọn họ làm gì còn đem Lục Minh đưa đến nơi đây? Lục Minh nhíu mày, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cảm giác trong này khẳng định còn có hắn chỗ không rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Lục Minh lắc đầu, tất nhiên không nghĩ ra, vậy tạm thời liền không muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bắt đầu dò xét bốn phía, linh thức phát tán ra, tự thân khí tức lại thu liễm. Dựa theo mấy vị kia thiên quân lời giải thích, nơi này là thiên cung thiên lao, giam giữ trọng phạm địa phương, khẳng định có rất nhiều trọng phạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này bị nhốt ở chỗ này không biết bao lâu tuế nguyệt, thời thời khắc khắc nhận tra tấn, đoán chừng sẽ có chút điên cuồng. Hắn không thể không phòng. Bất quá, Lục Minh ở chung quanh dạo qua một vòng, một người cũng không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh không có người, chẳng lẽ ta vị trí khu vực tương đối vắng vẻ? Cũng tốt, vừa vặn có thể tu luyện tu luyện, tăng thực lực lên. Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở loại hoàn cảnh này, thực lực càng mạnh mới có sức tự vệ. Đáng tiếc, tất cả về hắn bảo vật đều giao cho cốt ma, không có mang ở trên người. Hắn thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Liệt Phong Châu, Băng Huyền Côn, thậm chí ngay cả bản nguyên cổ tự chiến chữ đều giao cho cốt ma. Không có chiến chữ, hắn chiến lực liền không thể bộc phát ra vượt qua cửu cấp mà chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn kém một chút, Dù sao ta có thể chống đối ngọn lửa này. Liền trước ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Ta dù sao còn có thật nhiều phổ thông bí thuật không có tu luyện. Trước đem những cái này phổ thông bí thuật hóa thành bí thuật phù văn. Hòa vào tế bào, tăng cường ta thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh làm ra dự định. Hắn trên người, tối thiểu còn có vượt qua 1.000.000 loại phổ thông bí thuật không có tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn dự định trước đem hắn thực lực. Một lần nữa tăng lên tới có thể vượt qua cửu cấp ma chiến trình độ. Coi như rời đi chiến tự quyết. Cũng phải đạt tới vượt qua cửu cấp ma chiến. Dù sao hắn không muốn biết bị giam giữ bao lâu. Chậm rãi tu luyện là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức, Lục Minh tìm một cái so sánh sơn động ẩn núp. Vào sơn động. Sau đó đấm ra một quyền. Đem chung quanh sơn động đánh tan. Chặn lại cửa động. Lục Minh liền trong sơn động ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội một loại phổ thông bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân. Làm Lục Minh vừa bắt đầu lĩnh hội phổ thông bí thuật thời điểm. Thức hải. Có một cái bắn tỉa ánh sáng. Sau đó đại cổ thần thạch. Một lần nữa nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại cổ thần thạch tản mát ra huyền diệu quang huy. Có thể tăng tốc Lục Minh lĩnh hội bí thuật tốc độ. Đại cổ thần thạch lại xuất hiện. Cái kia tử đồng đồng quan đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó cẩn thận cảm ứng. Sau một khắc, thức hải lại có mặt khác một cỗ chấn động sinh ra. Tử đồng đồng quan một lần nữa nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lộ ra vui mừng. Trước đó thiên cung cường giả bắt hắn lại. Tự nhiên đem hắn từ hắn đến đuôi đều lục soát qua một lần. Bao quát thức hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là khi đó. Đại cổ thần thạch cùng tử đồng đồng quan ẩn nấp tới cực điểm. Thế mà tránh thoát thiên nhân tộc lão giả kia dò xét. Thiên nhân tộc lão giả kia. Thế nhưng là vượt qua thần chủ cảnh tồn tại. Thế mà đều dò xét không được. Có thể thấy được đại cổ thần thạch cùng tử đồng đồng quan đến cỡ nào huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này Lục Minh tự chủ cảm ứng. Hai người lại lần nữa nổi lên. Cái này khiến Lục Minh ít nhiều có an tâm. Chỉ ít tử đồng đồng quan vẫn còn. Thời khắc mấu chốt, còn có thể lấy ra liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó ở nguyên thủy thần hồ thế giới. Lục Minh hoàn toàn bị thiên binh chiến giáp khống chế. Một tí không thể động đậy. Muốn xuất ra tử đồng đồng quan liều mạng đều làm không được. Hiện tại những thiên quân kia nếu là lại đến. Ta liền trực tiếp xuất ra tử đồng đồng quan liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nói thầm. Sau đó tiếp tục tham ngộ bí thuật. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.